Đạo, chương 1664, An Bài. Góc truyện audio.com. GT, quang chiếu thần thái lần nữa khôi phục hờ hững. Khẽ gật đầu, ở tiêu thần dẫn dắt hạ chạy thẳng tới bách viên cảnh đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu thần rời đi đế cung. Quy phản chiêu thánh cung tin tức đã thật nhanh truyền ra. Hướng cả kế đô khuếch tán. Quốc công đại nhân, Nhung quốc sứ đoàn tu sĩ mắt thấy tiêu thần quy phản. Mọi người vui mừng quá đỗi, rối rít đến đây bái kiến. Bọn họ không biết quang chiếu thân phận, nhưng thấy tiêu thần tại vị này trước mặt thần thái kính cẩn, tự nhiên rối rít hành lễ, không dám cản rỡ. Tiêu thần phất tay đám đông cái búng, hơi trầm ngâm, nói: "Ta ở đế cung nội phạm phải tội lỗi. Ngay hôm đó sắp bị bệ hạ lưu vong tiến vào tội ác đất. Không biết có hay không còn có quy phản chi kỳ. Các ngươi không nên nữa kế đô bên trong dừng lại. Lập tức chỉnh đốn tốt sứ đoàn nhân viên. Quy phản Nhung quốc đi đi." Nói xong, hắn cũng không có vì bọn họ giải thích quá nhiều. Dẫn dắt quang chiếu hướng hắn nhà tuyết tàng viện đi. Sứ đoàn phó sứ đám người trợn mắt hốc mồm. Nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Tiêu thần nếu bị lưu vong tiến vào tội ác tinh vực, bọn họ mặc dù không biết đến tột cùng là bởi vì chuyện gì, nhưng hiển nhiên là rất nặng đắc tội trách. Trong lòng không khỏi run lên, sợ tiếp tục ở lâu đi xuống sẽ gặp đến chỗ này chuyện dính líu. Lập tức triệu tập sứ đoàn tu sĩ, chúng ta lập tức hướng đại yến lễ bộ lập hồ sơ quy phản Nhung quốc. Phó sứ lo lắng mở miệng. Một đám sứ đoàn tu sĩ nhất thời giải tán lập tức. Bách viên cảnh là tiêu thần chỗ ở, mặc dù kế đô bên trong tin đồn hắn đã bị Yến Hoàng giam cầm, nhưng vẫn cũ không người nào dám tùy ý tiến vào chỗ ở của hắn nửa bước. Tiêu thần đẩy ra viện môn, dẫn quang chiếu ở trên cao thủ ngồi xuống. Ta có một gã thuộc hạ, lúc trước cùng Hung nô quốc sứ đoàn xung đột lúc bị rất nặng thương thế. Hôm nay như cũ ở trong mê ngủ. Ta cần đưa an trí thỏa đáng. Nữa xử lý một ít chuyện. Tiêu thần giải thích một câu. Nhưng không đợi hắn nhiều lời, Yến Minh Nguyệt đi lại vội vã mà đến. Người còn chưa biết, thanh âm đã truyền tới. Tiêu huynh, chuyện như thế nào? Nhưng là vô sự. Đột nhiên thấy quang chiếu ở trên cao thủ, hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng chắp tay hành lễ, nói: "Ra mắt quang chiếu đại nhân." Quang chiếu khẽ giơ tay lên, ý bảo hắn không cần đa lễ. Tiêu thần khẽ mỉm cười, nói: "Thăng Long trì bên trong phát sinh chuyện, nói vậy ngươi đã biết, ta liền không hề nữa giấu giếm ngươi. Bệ hạ cho ta hai cái lựa chọn, tiến vào thánh địa tu luyện hoặc là lưu vong tội ác tinh vực. Ta lựa chọn người sau." Yến Minh Nguyệt gương mặt cứng đờ, phục hồi tinh thần lại trong mắt trong nháy mắt lộ ra lo lắng ý. Hắn khẽ nhìn quang chiếu một cái, hay là thấp giọng mở miệng: "Người điên rồi, tội ác tinh hệ, đó là một chỗ chỉ có vào chứ không có ra chỗ. Chẳng lẽ người thật muốn ngã vào đi cũng nữa ra không được? Đi thánh địa tu luyện có cái gì không tốt? Cho dù nhất thời bị khốn trụ, vốn còn có thoát thân ra tới cơ hội. Ngươi muốn ngươi thay đổi chú ý, ta lập tức đi cầu xin lão sư dẫn ngươi vào cung ra mắt bệ hạ. Xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Hắn vội vàng mở miệng, trên mặt lo lắng tất cả đều phát ra từ phế phủ trong. Tiêu thần trong lòng ấm áp, vẫn như cũ lắc đầu, nói: "Ta nếu làm ra lựa chọn, dĩ nhiên là đã rõ ràng biết được tội ác tinh vực là như thế nào một nơi. Ban đầu hỗn loạn tinh không táng chàng bất đồng dạng không có thể vây khốn ta. Lần này tội ác tinh vực, ta giống nhau có thể sống rời đi. Tốt lắm, Yến huynh ngươi hẳn là hiểu tính tình của ta. Đã quyết định chuyện tình, chắc là không biết thay đổi. Ta biết được ngươi tốt với ta, nhưng trong chuyện này có một số việc ngươi không rõ ràng lắm. Cũng đừng có nhiều quản." "Ai, Yến Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Nhìn Tiêu Thần trên mặt đều là bất đắc dĩ ý, nếu như ngươi kiên trì. Ta liền không nói thêm lời liễu. Chẳng qua là ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Chớ để đã kế đô còn có ta như vậy một người bạn. Tiêu Thần đưa tay khi hắn trên vai vỗ vỗ. Nói, không nên biểu hiện còn giống là sanh ly tử biệt. Chẳng lẽ thật muốn ta chết ở tội ác tinh vực a? Ngươi hôm nay tới được vừa lúc. Ta còn có một chuyện cần nhờ cậy cùng. Chuyện gì? Tiêu huynh cứ nói đừng ngại. Yến Minh Nguyệt trực tiếp mở miệng. Không có nửa điểm chần chờ. Bỏ ra những khác. Riêng là phần này thái độ. Liền làm cho lòng người chung thoải mái. Tiêu Thần cười một tiếng. Nói. Cũng không phải là cái gì đại sự. Ngươi phải làm biết được. Bên cạnh ta đạo hiền cùng hung nô quốc sứ đoàn xung đột lúc trọng thương. Đến nay như cũ chưa từng thức tỉnh. Ta đã đuổi nhung quốc sứ đoàn rời đi Đại Yến. Ngày sau còn muốn nhờ cậy Yến huynh tạm thời trông nom hắn một thời gian ngắn. Nói điểm nơi. Trên tay hắn linh quang lóe lên. Lấy ra một quả ngọc giản. Nói. Trong chuyện này có ta khai báo cho đạo hiền chuyện tình. Khi hắn sau khi tỉnh dậy. Làm phiền Yến huynh chuyển giao. Yến Minh Nguyệt nhận lấy ngọc giản. Lấy ra nhất phương hộp ngọc đem cất xong. Cẩn thận để nhẫn chữ vật chung. Nói. Tốt. Tiêu huynh yên tâm. Ta sẽ đem đạo hiền nhận được trong phủ chiếu cố. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Hơi chần chờ. Nhưng chung quy không có nhiều lời. Nhưng Yến Minh Nguyệt từ hắn chần chờ chung đã nhìn thấu Tiêu Thần suy nghĩ. Đối với hắn nhẹ nhàng gõ đầu. Tiêu huynh yên tâm. Ngày sau ta sẽ trong cung người hầu. Nếu có ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn theo lời, tự nhiên là Đại Yến đế cung nội thành thành. Tiêu Thần cười gật đầu. Như thế, ta cũng vậy tựu không có chuyện gì khác tình liễu. Bệ hạ chỉ cấp liễu một ngày thời gian. Ta không muốn quá nhiều trì hoãn. Xử lý tốt những thứ này sau. Sẽ theo quang chiếu đại nhân quy phản đế cung. Đợi một chút, ta lúc trước ở Vân Liêm kia, nghe nói ngươi đã rời đi đế cung. Vốn là cảm thấy không có chuyện gì. Đeo một chút tửu thủy tới cho trẻ chén ăn mừng. Ai ngờ hẳn là như vậy cục diện. Yến Minh Nguyệt cười khổ. Lấy ra một quả nhẫn chữ vật. Nói, nơi này có không ít tửu thủy. Để dẫn vào tội ác tinh vực. Ở trong đó ta không biết là tình huống nào. Nhưng ngươi sợ rằng không có quá nhiều cơ hội có thể uống đến loại này rượu ngon liễu. Đúng rồi, còn có này viễn cổ thập mục xà thi thể. Ta đã dẫn liễu trở lại. Hôm nay cũng đều cho ngươi. Khác không nên, ta mượn nó đã được rồi thăng long trì cơ duyên. Nhiều hơn nữa thật là không dám yêu cầu xa vời. Tiêu Thần hơi suy nghĩ. Gật đầu đều đưa tay nhận lấy. Yến huynh. Ta hôm nay thân phận chung quy có chút nhạy cảm. Ngươi chớ để ở chỗ này ở lâu liễu. Mang theo đạo hiền đi thôi. Ta ngày mai sẽ gặp rời đi kế đô. Ngươi chớ để đến tiễn ta. Để tránh dẫn tới bệ hạ không thích. Dù sao ngươi hiện tại thân phận là ngự lâm quân thống lĩnh. Yến Minh Nguyệt gật đầu. Thở dài một hơi. Nói. Tốt. Ta nghe lời ngươi. Như vậy Tiêu huynh. Ta và ngươi ngày sau chào tạm biệt gặp lại sau. Hy vọng này một ngày. Sẽ không quá xa xôi. Ừ, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Đối với Quang Chiếu chắp tay hành lễ. Nói, Quang Chiếu đại nhân. Ta nghĩ đưa Yến huynh ra cửa. Kính xin đại nhân cho phép. Hắn cùng với Quang Chiếu quan hệ hôm nay hay là bí mật. Muốn không bị người phát hiện. Sẽ phải giấu giếm đầy đủ sâu. Bất kỳ lúc cũng không thể phớt lờ. Quang Chiếu sắc mặt đạm mạc. Khẽ gật đầu. Tiêu Thần đưa Yến Minh Nguyệt rời đi Tuyết Tàng Viện. Phát hiện Trác Lương như cũ kính cẩn đứng ở ngoài cửa. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Lấy hắn đạo hiền tâm phúc thân phận. Đã sớm bị đánh lên quốc công một hệ in dấu ấn. Mặc dù trở lại Nhung Quốc. Cũng sẽ bị Tuyết Tàng thậm chí hỏi tội. Cho nên ở sứ đoàn tu sĩ vội vã rời đi thời điểm. hắn lựa chọn lưu lại. Quốc công, Yến đại nhân, Trác Lương cúi đầu hành lễ. Thần thái kính cẩn, Tiêu Thần trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe. Trác Lương, ngươi chưa cùng theo sứ đoàn rời đi. Trác Lương có thể có hôm nay. Toàn bộ bại đạo hiền đại nhân chọn ra. Hôm nay đại nhân chưa từng thức tỉnh. Ta tự nhiên muốn ở lại giữ ở đại nhân bên cạnh. Trác Lương thấp giọng mở miệng. Yến Minh Nguyệt gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hiển nhiên đối với Trác Lương cực kỳ hài lòng. Tiêu huynh, ngươi trở về là được. Ta sẽ cùng với Trác Lương đem đạo hiền đón đi. Tiêu Thần trên tay linh quang lóe lên. Lấy ra một vòng tròn hình dáng bảo vật cùng một mai nhẫn chữ vật. Bảo vật là ban cho ân. Cầm lấy chính là. Nhẫn chữ vật chung là một chút nguyên tinh. Phải làm đầy đủ ngươi hằng ngày sử dụng. Chiếu cố tốt đạo hiền. Ta sẽ không bạc đãi cùng. Tạ ơn quốc công. Trác Lương thần thái càng phát ra kính cẩn. Thật sâu thi lễ. Hai tay nhận lấy bảo vật cùng ngọc giản. Tiêu Thần đứng ở tiết tàng viện ngoài. Nhìn Yến Minh Nguyệt hai người rời đi. Xoay người quy phản viện. Quang Chiếu gặp quy phản. Phất tay áo vung lên. Nhất thời ở cả trong sân bày cấm chế. Nói. Đem người Yến Minh Nguyệt chi đi. Phải làm còn có chuyện nói với ta. Chẳng lẽ còn có chưa từng hoàn thành chuyện tình. Nhung quốc huyền quý nhân. Cùng ta sâu xa sâu đậm. Ta đã nhờ cậy Yến Minh Nguyệt thay trông nom. Nhưng nếu có không ổn nơi. Kính xin trưởng lão có thể xuất thủ. Tốt. Nhưng còn có sự tình khác. Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Đưa tay vào ngực. Lấy ra một quả màu đen cục đá. Ban đầu phi thăng đại thiên giới. Có tư cách theo hắn đều phi thăng tu sĩ không nhiều lắm. Tả mi lục đạo tu sĩ ở bên trong bất quá le que hơn ngàn người. Giờ phút này hắn phất tay một chiêu. Tiết tàng viện bên trong linh quang lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện chi chít tu sĩ cách trương.